Lúc bấy giờ, Xuân Thị thấy con của mình bị cướp mất, lập tức hét lên quái gở rồi đuổi theo. Tôi nghe thấy thế thì biết được việc rồi. Quả nhiên không qua vài giây, Đinh Nhất dùng tốc độ nhanh đến kinh người, chạy tới cạnh quan tài đen, ném đứa trẻ đã chết vào trong đó trước mặt Xuân Hỷ. Xuân Hỷ thấy con của mình bị ném vào quan tài đen, vừa gấp vừa tức, móng vuốt sắc nhọn quét qua, đánh thầy cô đứng bên cạnh nứt đôi thành hai đoạn. Tiếp theo cô ấy tung người nhảy vào trong quan tài đen. Nhưng mới vừa đi vào, Xuân Hỷ đã cảm giác có sự bất thường. Cô ấy nhặt con của mình lên muốn nhảy ra, nhưng lại bị một luồng ánh sáng vàng cuốn lấy, sau đó nhanh chóng bị lôi lại bên trong quan tài đen. Chúng tôi vừa thấy thời cơ tới, lập tức nâng nắp quan tài nặng nề đậy lên bên trên. Xuân Hỷ ở bên trong liều mạng muốn ra ngoài, nhưng lại bị phù chú trấn quỷ trong vách quan tài trói chặt lại, làm thế nào cũng không hoạt động được. Trong nháy mắt đóng nắp quan tài lại, tôi thở ra một hơi thật dài, có thể xem như tạm thời bảo vệ được cái mạng nhỏ. Vừa rồi thật sự quá căng thẳng, bây giờ ngậm lại đúng là hơi nhũn cả chân. Lúc này tôi quay lại nhìn Đinh Nhất, phát hiện ra tay trái của anh ta vẫn đang chảy máu, lòng lập tức nặng nề, vội vội vàng vàng chạy qua mà nói: "Anh bị thương hả? Có phải móng vuốt của Huyết Thi hay không? Không bị đúng trúng độc đấy chứ?" Đinh Nhất bây giờ nhíu mày, quay sang sau đó được tôi bén tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay anh ta có một vết thương chừng 7 cm, thoạt nhìn không sâu cũng không có tơ hồng kỳ quái gì cả. Thấy Đinh Nhất không bị trúng độc, tôi lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một chiếc khăn quấn chặt miệng vết thương cho anh ta, cầm máu trước rồi nói sau: "Trải qua trận chiến ác liệt này, chúng tôi cũng không còn biết bây giờ đã là lúc nào. Đoạn long thạch đã rơi xuống, đường xuống phía trước chắc chắn là không đi được, nhưng dòng sông ngầm này không bị ngăn lại. Có cách khác, chúng tôi men theo thông ngầm đi tiếp, có lẽ sẽ tìm thấy lối ra giữa không chừng." La Hải bấy giờ dùng bộ đàm mang theo từ lúc vào gọi thử cho Tổng Giám đốc Lương ở bên trên. Đáng tiếc tất cả đều là tiếng san sạt, chẳng có gì khác nữa. Tôi đoán Tổng Giám đốc Lương đã chắc chắn bị bọn chú cháu nhà họ Tôn tạm thời khống chế rồi. Nếu chúng tôi cũng không nghĩ cách nhanh chóng ra ngoài, không chừng họ cũng sẽ gặp bị nguy hiểm. May mắn là trước khi đi, chúng tôi còn mang theo vài thanh sô-cô-la để bổ sung năng lượng tạm thời. Giờ đây cả đám đều mệt mỏi, không bổ sung ít năng lượng thì đúng là một bước cũng chẳng lề được. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, bốn chúng tôi hợp sức đẩy mạnh quan tài đen vào trong lòng sông ngầm. Nói cũng kỳ lạ, sông ngầm này nhìn bề ngoài không sâu là mấy, nhưng cỗ quan tài đen vừa vào nước là chìm không còn tăm hơi luôn. Lúc này La Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường chúng tôi đi vào và nói: "Bây giờ quay đầu lại là không thể rồi, chúng ta chỉ có thể đi tiếp dọc theo sông ngầm. Nếu như may mắn, có lẽ sẽ tìm được lối lên trên mặt đất." "Nếu không may mắn thì sao?" tôi hơi ủ rũ mà hỏi. La Hải vỗ cái xẻng sau lưng mình mà nói: "Vậy thì nghĩ cách tự đào một đường hầm ra ngoài thôi. Dù sao chúng ta cũng không thể bị nhốt đến chết ở đây đâu. Điểm này mọi người có thể yên tâm." Tôi vừa nghe La Hải nói thế thì cười hì hì: "Vậy mới đúng chứ. Em cần nhất là những lời này của anh đấy." Sau đó chúng tôi sửa sang lại đồ đạc một chút, tiếp tục theo sông ngầm đi sâu vào bên trong. Rời khỏi khu vực lăng mộ, những tảng đá để chiếu sáng đó không còn nữa, chúng tôi chỉ đành bật đèn pin mà đi tiếp. La Hải căn cứ theo hướng chảy của mạch nước ngầm phán đoán hiện giờ hẳn là chúng tôi đang ở hướng bắc. Hướng này vừa vặn đúng là hướng ra ngoài thôn. Nếu tôi không nhớ nhầm, cách thôn không đến 5 cây số chắc có một con sông, cũng không biết sông ngầm này có thông với con sông trên mặt đất hay không. Thật ra và nói, tôi ít nhiều gì cũng có hội chứng sợ không gian kín, nên không thích đến nơi vừa tối vừa kín kiểu này nhất. Lục Trương bởi vì đã biết được lối ra ở chỗ nào nên áp được trong lòng nhỏ đi. Nhưng mà bây giờ, tưởng tượng đến việc chúng tôi bị nhốt dưới lòng đất, tôi cảm thấy không khí xung quanh trở nên rất loãng, dường như sắp hít thở không thông nữa. Thật ra tôi biết đây là vấn đề tâm lý, bởi vì tôi thấy ba người kia đều ổn cả. Hơn nữa, La Hải còn nói không khí ở đây rất bình thường, vậy có nghĩa là chắc chắn có lối ra thông lên mặt đất. Để mà rời đi lực chú ý của mình, tôi xoay sang hỏi chú Lê: "Ban đầu tại sao chỉ có một mình cháu nghe thấy tiếng khóc của Xuân Hỷ à?" Chú Lê cũng khó hiểu lắc đầu nói: "Có thể do thể chất của cháu khác với người thường đấy. nhưng cụ thể là nguyên nhân gì thì chú cũng không dám nói. Lúc này tôi nhìn nốt đỏ trên góc ngón tay út bàn tay phải của mình, cũng không biết là còn có thể tiếp tục được nữa hay không. La Hải vừa đi vừa quan sát vách động ở đây, muốn tìm chỗ phù hợp để đào đường hầm, nhưng tìm cả buổi lại phát hiện bề mặt toàn là đá tảng, cơ bản không có chỗ nào dùng xẻng được. Tôi cố sức hít sâu mấy hơi, muốn để cho mình thả lỏng một chút, nhưng không có hiệu quả là mấy. Đình Nhân thấy sắc mặt của tôi khó coi, bèn hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi hơi xấu hổ lắc đầu mà nói, không sao, chỉ cảm thấy hơi nghẹt thở thôi. Đình Nhân lúc bấy giờ liếc nhìn tôi, sau đó thở dài, lấy ra một cái túi giấy gấp. Dùng cái này thử xem, lúc căng thẳng chùm cái này lên miệng, hít sâu vào sẽ thoải mái hơn đấy. Tôi không ngờ Đinh Nhất lại còn đem theo cái thứ này trong người, vì thế bèn nhận lấy mà thử xem. Khỏi nói, sau khi thở vài lần, tôi cảm thấy không nghẹt thở như trước nữa. Tiếp theo, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ không còn chạy trên tay và nói, cũng không biết giờ là mấy giờ. Trước khi xuống, tôi còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ 3-4 giờ là chúng tôi có thể lên cửa đấy. Hiện giờ xem ra, nếu có thể ăn bữa sáng ngày mai, sẽ phải đốt cho cả cao hương lâu rồi. Lúc này, La Hải bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược được điều chỉnh lại một lần nữa. Bây giờ, cách lúc chúng ta xuống giếng khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ rồi, bên ngoài chắc là đã tối. Ta nói, bụng tôi sao mà đói vậy chứ? Vừa rồi ăn sô-cô-la chắc cũng không chống đỡ được thời gian bao lâu. Nếu như vẫn không thể nào tìm thấy lối ra, thì tôi phải xuống nước bắt cá mà ăn thôi. Tôi oán giận. La Hải nghe thế thì cười với tôi. Đừng có nói nữa, đây cũng là một cách. Chỉ là xem sông ngầm này nước xiết như vậy, không biết trong đó có thể có cá hay không nhỉ? Chu Lê ghét bỏ mà nói, có cá cháu dám ăn không? Các cháu cũng đừng có quên, vài thập niên trước, thi thể của mấy chiến sĩ cách mạng rơi xuống đây. Nếu chúng ta không tìm thấy thi thể của bọn họ, vậy chứng minh những thi thể đó không phải bị nước cuốn đi, thì chính là bị cá trong nước ăn mất rồi. Cá từng ăn người chết, các cháu dám ăn không? Tôi nghe thấy mà ghê tởm, lập tức đứng lại mà nói, chú Lê, chú có thể đừng nói thẳng thừng như vậy được không hả? Cháu đang nghĩ tới việc bắt được cá sẽ nướng cá đấy. Bây giờ thì hay rồi, cho dù chú bày một con cá ngon lành trước mặt của cháu, cháu cũng ăn không vào nữa rồi. Chú Lê ở phía sau đẩy tôi đi lên trước và nói, được rồi, cháu cũng đừng oán trách nữa. Có sức đó còn không bằng đi nhanh hơn, nhanh ra ngoài sớm một chút, chú sẽ mời cháu ăn tiệc lớn. Tôi đang bị chú Lê đẩy đi lên phía trước, đột nhiên nghe thấy trong lòng sông gầm có tiếng cái gì đó rơi xuống nước. Chúng tôi đều sửng sốt, tiếp theo đều nhanh chóng chạy tới hướng phát ra âm thanh. Kết quả còn chưa chạy đến nơi, chúng tôi nhìn thấy một cái thùng nước đang lắc lư kéo nước từ sông gầm lên. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì thế này? Tôi hơi hoảng hốt mà nói. La Hải thấy thế thì vui mừng mà nói, thằng ngốc tới lối ra rồi. Nói xong, anh ta hướng về cái thùng nước kia kêu to, bên trên có người không, có người không vậy? Anh ta kêu xong thì thấy cái thùng nước đang đi lên, đột nhiên nhanh chóng lại rớt xuống. Tôi cũng chạy tới bên cạnh La Hải cùng hô to, đáng tiếc bên trên không hề có chút phản hồi nào. Khi chúng tôi đang buồn bực, nghĩ xong người bên trên không có phản ứng gì, thì thấy một luồng ánh sáng từ phía trên chiếu xuống. Tiếp theo, nghe thấy tiếng một người đàn ông nói, ai ở dưới đó? Xem ra cuối cùng chúng tôi cũng đã được cứu rồi. Hóa ra đây cũng là một giếng nước. Khi ấy đúng lúc có một chị gái tới múc nước, vừa nghe dưới giếng nước có giọng nói thì bị dọa quăng thùng nước bỏ chạy. Tường người đàn ông trong nhà cầm đèn pin tới xem, lúc này mới phát hiện ra chúng tôi dưới đáy giếng. Đến khi chúng tôi được họ kéo lên, lập tức bị đoàn người chung quanh làm hoảng sợ. Xung quanh giếng nước lúc bây giờ đã bị vây quanh 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, chừng gần 100 người, toàn là người trong thôn rảnh rỗi tới xem náo nhiệt. Cũng phải thôi, giếng nước đang yên đang lành, đột nhiên chui ra 4 người sống sờ sợ, dù là ai cũng muốn đến đây xem náo nhiệt cả. Chúng tôi đã đói lạ cả ra, chị gái kia bèn làm mì cán cho chúng tôi ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện mới biết, cái giếng này cũng là một giếng cổ. Nghe nói năm xưa còn có người nhảy giếng, sau này mọi nhà đều lắp nước máy, có rất ít người dùng nước này nữa. Mà chị gái đã phát hiện ra chúng tôi là vừa đi ra đồng về, cả người toàn là đất nên muốn xối sổ nước để rửa sơ trước một chút. Kết quả thùng nước còn chưa kéo lên đã bị giọng nói của La Hải dọa cho chết khiếp. Chị gái ném thùng nước chạy về nhà, chạy về đến nơi kể lại cho ông chồng mình nghe. giếng này có ma, nhưng nghĩ lại, chị nhớ rõ ràng năm xưa người đâm đầu xuống giếng này là một phụ nữ. Lúc này chị mới cảm thấy chuyện không thích hợp lắm, có thể là có người nào rơi xuống giếng, thế mới bảo ông chồng mình cầm đèn pin ra xem. Ăn xong mì cán của chị gái, chúng tôi ngàn lần cảm ơn. Chị gái thấy sắc trời đã muộn, muốn cho chúng tôi ngủ lại một đêm, nhưng vì sốt ruột muốn đi cứu người nên chúng tôi xin miễn. Cuối cùng lúc gần đi, chúng tôi còn đưa cho chị ấy 1.000 đồng coi như là tiền cơm. Trước khi ra khỏi thôn, tôi hỏi thăm người trong thôn mới biết nơi này cách thôn Tôn Gia Câu đến hơn 40 cây số. Ngẫm lại, tuy rằng lúc ở dưới chúng tôi đi dọc theo sông ngầm rất xa, nhưng dù thế nào cũng không đến mức như vậy chứ. Tuy nhiên cũng không phải là không có khả năng, bởi vì đường trên mặt đất ngoằn ngoèo, nhưng nước sông ngầm bên dưới lại chảy thẳng một đường. Sau đó chúng tôi thuê một chàng trai trẻ trong thôn và xe ba bánh đồng nghiệp của nhà cậu ta đưa chúng tôi trở lại Tôn Gia Câu ngay trong đêm. Chờ lúc tới được Tôn Gia Câu thì đã hơn 3 giờ đêm. Lúc này cửa nhà cổ bị khóa trái từ bên trong, chúng tôi cẩn thận nghe ngóng, bên trong không hề có tiếng động gì, bởi vì lo lắng an nguy của Tổng Giám Đốc Đương, chú Lê Bảo Đinh Nhất treo tường nhảy vào trong sân mở cửa cho chúng tôi. Khi chúng tôi chạy một mạch đến giếng cổ ở sân sau, thình lình nhìn thấy toàn bộ mặt đất xung quanh giếng cổ đều đã sụp xuống, giờ chỗ đó chỉ còn lại một cái hố nông. Tổng Giám Đốc Đương, Tổng Giám Đốc Đương, chú Lê kêu to. Tôi nhìn cái hố to trước mắt mà không khỏi âm thầm lo lắng. Lỡ như Tổng Giám Đốc Lương và mấy thanh niên phụ giúp bị chôn sống ở dưới này, chúng tôi đúng là có lý, nhưng nói không rõ được mà. Đang nghi ngợi thì nghe thấy từ một căn phòng khóa trong sân vang lên tiếng âm, cẩn thận nghe như là tiếng ai đó bị bịt miệng mà phát ra. Vì thế chú Lê lập tức bảo Đinh Nhất đi mở khóa. Nếu là nhà bình thường, anh ta có thể dùng sức để mở, đạp một phát văng cửa. Thế nhưng mà cánh cửa gỗ kia chạm trổ tỉ mỉ như thế, đạp chân xuống là sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, muốn nói đến kỹ thuật mở khóa của Đinh Nhất cũng không phải là tài mọn. Không phải tôi nói ngoa, bất kể là kiểu khóa gì, chỉ cần tới tay của anh ta thì không có cách nào là không mở ra được. Chờ cho Đinh Nhất mở khóa ra, chúng tôi đi vào, tim tôi đập tức thở vào nhẹ nhõm. Tổng Giám Đốc Lương và mấy thanh niên giúp việc kia đều đang bị trói gô lại, miệng bị dán bằng dính. Cứ thế bị ném vào sau bình phong trong phòng. Tổng Giám Đốc Đương vừa thấy chúng tôi vào là mắt trào lệ nóng. Xem ra ông ta còn tưởng chúng tôi không chết thì bị thương. Bản thân cũng không tránh khỏi bị chú cháu nhà họ Tôn giết người cướp của. Quả nhiên là Hải mới cởi bỏ dây thừng trên người của ông ta. Ông ta đã giơ tay giữ chặt chú Lê và nói: Lê Đại Sư ơi, ông đã lên được rồi. Tôi còn tưởng ông bị đám Tôn Bần làm hại rồi cơ. Chú Lê vội đỡ lấy ông ta. Tổng Giám Đốc Lương, ông cứ yên tâm đi, lấy bản lĩnh của Lê tôi, hai người kia còn không bắt được tôi đâu. Còn ông, có sao không, cần đi bệnh viện không đây? Tổng Giám Đốc Lương sụa tay nói, chúng tôi cũng không sao, chỉ là đói quá thôi. Sau đó, nghe Tổng Giám Đốc Lương kể, hóa ra sau khi chúng tôi đi xuống, ông giả họ Tôn kia bê nước trà tới cho họ uống, ai ngờ lão lại bỏ thuốc mê trong trà. Chú Lê kể lại thân phận của chú cháu nhà họ Tôn cho ông ta. Tổng Giám Đốc Lương nghe xong cũng rất khiếp sợ. Suy cho cùng, ông ta cũng quen biết hai chú cháu nhà họ Tôn rất nhiều năm. Thật không thể ngờ được bọn họ lại trẻ dẫu kỹ như thế. Trải qua một ngày quá mạo hiểm, đến khi chúng tôi bò được lên giường nghỉ ngơi thì trời cũng đã sáng. Ngủ một giấc dậy, Tổng Giám Đốc Lương đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Trước lúc ăn cơm, tôi tranh thủ kiểm tra vết thương trên cánh tay của Đinh Nhất một chút, may mắn không có dấu hiệu nhiễm trùng. Lúc ăn cơm, Tổng Giám Đốc Lương lo lắng về sau căn nhà này có thể vẫn còn thứ gì không sạch sẽ hay không. Chú Lê bảo ông ta yên tâm, riêng cả ấy đã bị lấp lại rồi, chỉ cần chỉnh sửa lại đơn giản cái sân sau kia một chút, sau đó chú ấy sẽ làm giúp một pháp sự để siêu độ vong linh, thế là mọi chuyện đều được giải quyết hết cả. Tôi nghe thế thì cười thầm, lão già này rõ ràng lại đang lừa tiền, nhưng mà chuyến đi này của chúng tôi cũng thực sự quá vất vả, lừa ông ta chút tiền cũng không có hại, xấu tốt gì chúng tôi cũng coi như là cứu mạng ông ta mà, phải không? Quả nhiên, trước khi chúng tôi đi, Tổng Giám Đốc Lương kia tỏ ra rất biết điều, đưa cho chúng tôi hơn 20 vạn, nói đây là cảm ơn ân cứu mạng lần này, còn nữa cũng coi như đền bù tổn thất vì không tìm được những chiến sĩ cách mạng kia. Nói đến những chiến sĩ cách mạng đó, chú Lê bảo Tổng Giám Đốc Đương chuyển lời lại cho đời sau của Lưu Minh Lý. Những thi thể đó đã không còn hy vọng tìm được rồi, có điều chỉ cần có lòng cúng bái, có thi thể hay không cũng như nhau cả thôi. Sau khi về đến nhà, tôi nằm trên giường êm đệm ấm của mình, rên lên thoải mái. Nghĩ lại, mình từng ngủ trên giường gỗ mấy trăm năm so với ở nhà đúng là không khác gì ngủ trên mặt đất. Buổi tối, lúc đón Kim Bảo từ nhà mẹ Đậu Đậu về, cái thằng nhóc này toàn bay ra bản mặt đen thui, không có chút nào là vui sướng vì chúng tôi trở về. Ngược lại, mặt lại như không nỡ rời nhìn Đậu Đậu và mẹ Đậu Đậu, thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Mẹ Đậu Đậu thấy Kim Bảo không vui vẻ lắm thì lại dắt Đậu Đậu tiễn chúng tôi xuống lầu, thuận tiện dắt chó đi dạo. Ai ngờ mới xuống lầu đã thấy mấy bác trai bác gái xúm lại một chỗ bàn tán cái gì đó. Lúc này mẹ Đậu Đậu thần bí nói với tôi, Tiến Bảo, mấy ngày nay mọi người không có ở nhà, trong khu chung cư lại xảy ra một chuyện lạ đấy. Tôi nghe thế thì thầm buồn cười, những tin đồn truyền lung tung trong khu chung cư đơn giản chính là nhà ai có tình nhân, còn nhà ai gây ra chuyện gì đó linh tinh. Mẹ Đậu Đậu thấy tôi không cảm thấy hứng thú lắm, bèn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, cậu có nhớ ở lầu 3 dưới tòa nhà của cậu có một cô giáo họ Lưu không? Nghe chị ấy nói như vậy, tôi suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra lầu 3 ở bên dưới chúng tôi có một giáo viên tiểu học, họ gì thì tôi không biết. Chỉ nhớ rõ cô ấy nhìn cũng khá xinh đẹp, hơn nữa đã là mẹ của một đứa bé 5 tuổi. Cô nói là mẹ của thằng nhóc ở lầu 3 đó sao? Tôi hỏi. Mẹ Đậu Đậu gật đầu nói, đúng rồi, chính là cô ấy đấy. Người nhìn thoạt nhìn lịch sự, nhã nhặn ấy đấy. Cô ấy làm sao? Tôi thấy hơi lạ nên hỏi. Mẹ Đậu Đậu lúc bấy giờ nhướng mắt nói với tôi, cô ấy bỏ trốn với người ta rồi. Cái gì? Tôi giật mình nói. Nhìn không ra nhỉ, ngày thường thấy là phụ nữ đàng hoàng, không ngờ lại có thể làm được chuyện này. Mẹ Đậu Đậu nói mà mặt mày hớn hở. Sao lại bỏ trốn với người ta? Tôi nhớ chồng cô ấy rất tốt cơ mà, còn là nhân viên công chức nữa. Tôi không tin lắm, xét cho cùng đây là một việc mà nhà người ta, cho nên tình hình cụ thể thế nào, người ngoài nói gì đều chỉ là đoán mò. Nhưng lần này mẹ Đậu Đậu lại nói chắc mười mươi, bỏ trốn thật rồi, ông chồng kia cũng báo cảnh sát rồi. Nghiêm trọng như vậy ư? Báo cảnh sát rồi sao? Tìm được người không? Mẹ Đậu Đậu lắc đầu. Việc này cảnh sát người ta sao mà quản được? Cũng không phải là án hình sự gì đó. Một người sống sờ sờ tự dưng không muốn ở với anh ta nữa, cảnh sát còn có thể đăng lệnh truy nã bắt người ta về sống cùng anh ta chắc. Tuy nhiên nhớ tới cảm giác mà cô giáo Lưu kia mang lại cho người khác, không giống người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Vì thế tôi vẫn không tin tưởng lắm. Sao có thể chắc chắn là bỏ trốn với người khác như thế? Bởi vì thế mẹ Đậu Đậu mới bắt đầu kể lại sinh động như chuyện thật xảy ra 10 ngày trước cho tôi nghe. Vốn dĩ chồng của cô giáo họ Lưu, tên là họ Lữ, là một trưởng khoa nhỏ trong cơ quan. Chúng tôi tạm gọi anh chàng là trưởng khoa Lữ. Hôm đó vì đơn vị của trưởng khoa Lữ có sự kiện nên buổi tối ta làm về hơi muộn. Anh ta còn nghĩ bà xã có thể giận hay không giận đây. Ai ngờ vừa vào nhà phát hiện bà dã không có ở phòng ngủ. Sau đó anh ta lại vào phòng con trai, thấy con trai đang say ngủ trên giường. Lúc ấy khoa trưởng Lữ còn nghĩ có phải bà dã mình đi xuống lầu mua cái gì không, vì thế mở tivi ngồi ở phòng khách mà chờ cô ấy về. Kết quả là anh ta chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy về. Do ban ngày đã uống ít rượu nên phản ứng của anh ta hơi chậm chạp, lúc này mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho bà dã. Không ngờ khi gọi đi thì nghe tiếng chuông di động vang lên từ phòng con trai. Trưởng khoa Lữ chạy vào thấy bà xã của mình lại không còn cầm điện thoại theo luôn. Lúc này anh ta mới cảm thấy chuyện không thích hợp lắm. Bạn nói xem, trời tối muộn thế này, một người phụ nữ bỏ lại con trai ở nhà, mình cũng không mang theo di động mà ra ngoài. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thích hợp mà. Vì thế trưởng khoa Lữ bèn mở điện thoại của vợ ra muốn xem cuộc gọi cuối cùng là cô ấy gọi cho ai. Kết quả phát hiện cuộc gọi cuối cùng là gọi cho chính anh ta, chắc đã gọi trước khi tan làm, cũng không có chỗ nào đáng nghi. Sau đó anh ta lại mở WeChat lên xem, không xem anh ta còn cảm thấy ổn, vừa xem là lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ thấy cô giáo Lưu này chat sách với một người đàn ông tên là Liệt Hỏa Như Ca trên WeChat, lời lẽ khiêu khích đối phương. Hơn nữa trong đoạn chat cuối cùng, gã Liệt Hỏa Như Ca này lại hẹn gặp mặt cô giáo Lưu vào đêm nay. Trưởng khoa Lữ xem đến đây tức đến nổ phổi, uổng cho anh ta còn sợ bà xã sẽ giận mình vì về trễ, quả cô ta lại nhân dịp mình chưa về lén chạy đi hẹn hò với người khác. Mẹ nó chứ, đối phương còn tên là cái gì mà Liệt Hỏa Như Ca.